Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, cô Hồng trục gió. Trốn hướng phương nào? Không biết rõ, nói chung muốn rời xa Bộ Châu. Một đạo nhàn nhạt tia sáng, xuyên qua nồng đậm bóng đêm, thẳng đến chân trời mà đi. Nhiều năm chưa từng như vậy vội vàng, bây giờ lần nữa mệt mỏi bỏ mạng. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, một mực không tiếc dư lực bay về phía trước trì. Thời gian dần trôi qua, pháp lực không tốt, thời gian dần trôi qua, thần trí không rõ, lại hãy còn cắn răng ráng chống đỡ, không dám có chút ngừng. Cũng không biết rõ Hà Diệp đuổi tới nơi nào, lại càng không biết hắc ám bên trong chôn giấu bao nhiêu sát cơ. Hắn chỉ biết rõ, pháp lực tức sẽ khô kiệt, tu vi tức sẽ hao hết, nhưng có ngoài ý muốn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn biết rõ, trừ rồi một đường bay cao, lại không lựa chọn, liền giống như là một cái cô hồng. Dù là thịt nát xương tan, cũng phải hồn là trường phong, mộng quy thiên khung. Trong lúc vô tình, trăng khuyết treo cao, nhưng gặp mênh mông bầu trời phía dưới, sóng biển chập trùng. Vạn đợt sinh huy, tiếng sóng ẩn ẩn, ân, dĩ nhiên đi vào rồi biển rộng bên trong. Nói cách khác, đi qua liên tiếp không ngừng phi độn, đã cách xa Bộ Châu, cách xa máu tanh tranh đấu. Phía trước hình như có hải đảo Cô Treo, còn có một mảnh bãi cát, quang mang nhàn nhạt, bọc lấy thân ảnh mệt mỏi, từ bầu trời đêm bên trong gấp sông mà xuống, phanh. Tóe lên một mảnh lớn hải xa, trời mưa, giống như là năm đó đêm đó mưa, mang theo năm tháng ướt át, phong hoa cốc mát lạnh, xuyên thấu qua lượn quanh ngọn cây, lặng lẽ chui vào một trận từ đường mộng xuân bên trong. Lờ mờ phảng phất, còn có chậm rãi lượn lờ người đang yên lặng ngóng nhìn. Hoặc là lại là man hoang mùa mưa. Một chuyến chín người đi xuyên qua thâm sơn rừng rậm ở giữa. Có chút bị đè nén. Không phải mùa mưa bị đè nén, mà là miệng mũi hít thở không thông. Liền tựa như tại Nam Minh Hải ngàn trượng, long nhãn, bên trong. Đếm không hết phi đố. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kia muốn mạng đồ vật. Hại người rất nặng, lại như ngôi sao điểm điểm. Cuồn cuộn không kiệt. Khắp trời ngôi sao, còn nhớ rõ, Tây Linh Hồ trên hàn yên lên, một dạng tinh mưa rơi hoa. Không, có lẽ là kiếm hồng giữa trời múa, phi mã rít gào trường phong, hoặc cửu tinh tụ thiên sát, gió tuyết nghịch càn khôn. Tuyết, đã lâu, không thấy tuyết bay, lại khó quên, biên quan kèn lệnh minh, hàn tuyết chiếu thiết y, lại khó quên. Núi ngọc tuyết mênh mông, trường cung phá thiên vũ, lại khó quên, tuyết trắng táng hồng trần, không cốc cỏ cây sâu, cỏ cây sâu, lại trở lại rồi mãng hoang rừng cây bên trong. Thú tính điên cuồng, giết chóc hung tàn, người không chết, chính là ta vong, có người hóa thành thi hài, chôn cùng mảnh này đất màu mỡ, có người đại triệt đại ngộ, tự phong vì thần. Còn có người tiếp tục vong mệnh thiên nhai, lại không biết đường ở phương nào, nhưng cảm giác ánh sáng chói mắt, trời trong xanh rồi, mây trắng bồng bềnh, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, sóng lớn vỗ bờ, gió biển từng trận, a, vẫn còn sống đâu, đây là biển rộng chỗ sâu một tòa đảo hoang, gần dặm phương viên, cỏ cây thưa thớt, biểu lộ ra khá là hoang vu. Mà đã là như thế hoang vu địa phương, nhưng từ ven biển trên bờ cát chậm rãi leo ra một đạo nhân bóng. Có lẽ là ngã đến quá nặng, cắm rơi quá ác, lại hoặc thời gian qua đi quá lâu, hắn lại bị chôn thật sâu nhập hải xa. May mà cũng không phải là nhục thể phàm thai, còn không đến mức bị đè nén mất mạng. Một mộng lại ngàn năm, tiên hương là nơi nào nha? Vô Cửu từ bãi cát bên trong lộ ra nửa thân thể, vẻ mặt thoáng mờ mịt, chốc lát giật mình gật đầu, lập tức tay chân dùng sức, bò lên, đi hai bước, đi lại cũng là vững vàng. Hắn cúi đầu dò xét, nhếch miệng thảm hề hề cười một tiếng. Đã từng áo trắng, sớm đã rách dưới không chịu nổi. Trần trụi tứ chi, dính đầy cát mịn, dù cho một đầu ướt sũng loạn tóc, vậy lộ ra nước biển mùi tanh. Bộ dáng như thế, nghèo túng mà lại chật vật. Bất quá, theo lấy tâm niệm chuyển động, thần thức còn tại, tu vi cũng không đánh mất. Chỉ là, vô cữu nội thị tu vi. Hai hàng lông mày cạn khóa, đã từng trúc cơ 9 tầng cảnh giới, bây giờ biến thành rồi trúc cơ tầng 5. Quanh thân pháp lực, lại chỉ có vũ sĩ 3-4 tầng, mà cảnh giới còn tại rơi xuống. Chỗ khôi phục pháp lực cũng theo đó ngừng bước không tiến. Không thể nghi ngờ, lại như vậy xuống dưới. Nhiều năm qua vất vả khôi phục cảnh giới cùng tu vi. Cuối cùng rồi sẽ đánh mất hầu như không còn. Gió biển thổi mạnh, mát mẻ từng trận, vô cữu lại là trong lòng rét run. Có chút dùng mình một cái. Hắn quay người đi đến hải đảo trên đá ngầm. Chậm rãi ngồi xuống, dương mắt trông về phía xa bốn phương. Sau đó lại tiếp tục lo lắng. Đây là biển rộng chỗ sâu một tòa đảo hoang. Có lẽ rời xa Bộ Châu, vậy cách xa Phùng Điền tính kế, thoát khỏi Hà Diệp truy sát, mà ở chỗ này hôn mê một tháng, vẫn là hai tháng, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, lọt vào Phùng Điền ám toán một khắc này. Có chút kinh ngạc, mặc dù ra vẻ trấn định, lại không giờ khắc nào không tại kiểm tra thể nội tu vi. Trông cậy vào tìm ra nguyên do, để tiến hành ứng đối. Nghĩ không ra đúng là bị bức chồng xuống tinh huyết hồn thề. Cầm giữ thức hải. Thức hải chính là nê hoàn chỗ tại thần khống tam nguyên. Một khi tiến hành giam cầm, cả người liền như cái xác không hồn. Tinh huyết hồn thề chỗ đáng sợ. Bởi vậy có thể nghĩ, thế là vội vàng nội thị. Quả nhiên tại sâu trong thức hải có chỗ phát hiện. Ngoài ý muốn là thức hải không có hoàn toàn giam cầm, cũng không phải là may mắn, mà là tại Thụy Tường thi triển hồn thề chi thuật thời điểm. Chính mình lấy thần châu vạn linh cốc luyện hồn chi thuật tiến hành ngăn cản. Dù chưa tránh cho tai họa, mà hồn thề chi uy lại vì chi giảm phân nửa, nhưng có chuyển cơ, há chịu khoanh tay chịu chết. Thế là một bên cùng Phùng Điền quần nhau, một bên trong tối thử nghiệm thi triển vạn linh cốc luyện hồn chi thuật. Cùng, thiên cùng quyết. Vạn linh cốc luyện hồn chi thuật có thể rèn luyện thần thức, cường hóa mệnh hồn. Có lẽ có thể tịch này thoát khỏi hồn thề trói buộc cũng chưa biết chừng. Thiên cùng quyết chính là vô ý ở bên trong lấy được một phần pháp quyết. Cùng, thần võ quyết tương tự, có thể cưỡng ép tăng cao tu vi. Một khi Phùng Điền tiếp tục giở trò xấu, tuyệt không thể mặc hắn bài bố. Cho dù là liều rơi nửa cái tính mệnh, cũng phải để hắn nỗ lực vốn có đại giới. Bất quá, gia hỏa kia lại trốn đi. Hắn phải đem chính mình giao cho Huyền Vũ Cốc cao thủ, để mượn đao giết người. Phùng lão đệ a, Phùng lão đệ, niệm tình ngươi xuất thân nhân tộc, ta Thủy Tung đối ngươi coi trọng mấy phần, ai ngờ ngươi khôn khéo tài trí, toàn dùng cho hố người, hại người rồi. So với A Thắng, A Tam, ngươi càng thêm ác tha không chịu nổi. Đặc biệt là ngươi cùng Phùng Tông trưởng lão kết hội hại rồi Nguyên Thiên Môn, cũng khiến cho Thái Tín cùng mấy trăm đệ tử chết oan chết uổng. Mà Thụy Tường cái kia lão đầu, có lẽ còn không biết chân tình đây. Tạm thời ném khai Nguyên Thiên Môn ân oán bất luận, bởi vì tiếp xuống còn muốn đối phó Tượng Cai cùng Nhạc Chính, đó mới là hung hiểm vạn phần. Có lẽ không có rồi Phùng Điền pháp quyết khống chế, hồn thề chi lực làm dịu, lại từ Tượng Cai trọng kích mà đưa tới khí cơ chấn động, một lần giam cầm pháp lực tu vi cuối cùng được quay lại. Lại mượn nhờ thiên cùng quyết cưỡng đề tu vi. rốt cục liên tiếp đả thương nặng Tượng Tai cùng Nhạc Chính. Nếu như có chút sai lầm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ai ngờ một kiếp chưa thôi, một kiếp lại đến, họa vô đơn chí, Hà Diệp lại tới, liều tu vi, đánh không lại, tế nhật phù, không có rồi, chỉ có quỷ mang, cũng mất rồi, chảy ao, mà Hà Diệp, chính là địa tiên cao thủ, nghĩ muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, lại nói nghe thì dễ, thế là mượn nhờ luyện chế hai cái âm mộc phù, dương đông kích tây, sau đó toàn lực thi triển minh hành thuật, cho đến pháp lực không tốt mà một đầu ngã tại trên bờ biển. Bây giờ hôn mê nhiều ngày, toàn bằng huyền công tự mình vận chuyển, thoáng khôi phục mấy phần tu vi. Một khi tỉnh lại, nói tóm lại, trốn ra Bộ Châu, bất quá, cưỡng ép tăng cao tu vi hậu hoạn. Vậy rốt cục hiển hiện ra, nếu là không thêm ngăn cản, chắc chắn cảnh giới giảm lớn. Nếu như rơi xuống trúc cơ, lần nữa trở thành vũ sĩ, nhiều năm vất vả giao chi chảy về hướng đông, nói không chừng đời này kiếp này, đều muốn khốn trên biển lớn này. Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ thật lâu, lại không nhịn được trong lòng siết chặt, lập tức hai mắt khép hờ, lần nữa ngưng thần nội thị, tứ chi kinh mạch bách hải, cũng không khác thường. Chỉ là khí hải bên trong kim đan nguyên thần, lộ ra uể oải suy sụp. Ngoài ra, thức hải chỗ sâu, nguyên bản một mảnh bóng tối mênh mang, mà hắc ám đầu cuối, tựa hồ nhiều rồi một tầng nhàn nhạt quỷ dị sương mù. Vậy liền như không bỏ bên trong một mảnh mây đen, xua tan không đi, lại khó mà chạm đến. Không khỏi làm người ta vì đó lo sợ bất an không cần suy nghĩ nhiều. Tầng kia quanh quẩn không tiêu tan mây đen, chính là tinh huyết hồn thể, tạm thời không ai thúc đẩy, cũng không có trở ngại, mà hắn một khi phát tác, lập tức muốn người tính mệnh, ta nhổ vào, Vô Cửu mở hai mắt ra, khẽ gắt một thanh, lại là hồn thể quấn thân, lại là cảnh giới giảm lớn, lại là đưa thân đảo hoang mà tiến đường mênh mông. Chỉ gọi lòng người cảnh uể oải mà lại không thể làm gì. Nhưng dù sao không thể như vậy ngồi lấy, mà lại tìm kiếm đối sách mới là a. Chỉ cần không nhận thúc đẩy, tinh huyết hồn thề liền cũng sẽ không phát tác. Sau đó đường đi, ngày sau tính toán cũng không muộn. Vì kế hoạch hôm nay, ổn định tu vi quan trọng. Vô Cửu đứng dậy, ngược lại chạy lấy ở trên đảo đi đến. Hải đảo mặc dù hoang vu, mà trên đảo đá ngầm, nhưng cũng cao tới 3-5 trượng, tại ánh sáng mặt trời dưới lóe một tầng hào quang màu xanh. Thoạt nhìn có chút cứng rắn, hơn 10 trượng bên ngoài, có khối dốc đứng đá ngầm. Quan sát bãi cát, mặt hướng biển rộng, nếu là đục sơn động dùng để ẩn thân, hẳn là một cái không sai chỗ tại. Vô Cửu đưa tay cầm ra một cái bình thường phi kiếm, hướng về phía đá ngầm bắt đầu bổ chém. Mặc dù tu vi pháp lực không tốt, sức lực còn tại, phanh phanh, nổ vang, đá vụn vẩy ra, nửa canh giờ qua đi, tiếng sóng còn tại, mà trên đảo nhỏ, lại an tĩnh lại, khối kia dốc đứng trên đá ngầm, có thêm một cái 4-5 thước cửa hang. Vô Cửu thu hồi phi kiếm, xoay người đi vào cửa hang, vừa mới đào bới sơn động, có lấy 1-2 trượng phương viên, mặc dù lộ ra ẩm ướt, nhưng cũng bằng phẳng sạch sẽ. Một sợi ánh sáng xuyên thấu qua cửa hang mà đến, sáng tối bên trong bằng thêm rồi mấy phần u tĩnh. Vô Cửu chậm rồi một hơi, trong động đi qua đi lại, cũng ném xuống từng khối linh thạch. Tòa riêng thần kỳ ánh trăng cổ trận dần dần bày biện ra đến. Chốc lát, hắn đi đến trận pháp trong đó tọa hạ, tiện tay phong bế cửa hang, thoáng ngưng thần, lại đem một khối linh thạch bày ở trước mặt. Cùng lúc trận pháp mở ra mà linh khí phun trào, hắn lập tức đóng chặt hai mắt, yên lặng hành công. Hắn từng tại đất dưới linh mạch bên trong, giành được không ít linh thạch. cho A Thắng, A Tam lưu lại một nửa. Bây giờ y nguyên thừa xuống trăm mấy chục khối. Hắn muốn nhờ linh thạch bố trí xuống ánh trăng cổ trận. Như vậy tu luyện một phen, về phần hiệu quả như thế nào? Không được biết, mà một bộ trận pháp liền muốn tiêu hao 18 khối linh thạch. Hắn linh thạch càng lúc càng ít, cho đến hao hết, hắn y nguyên khổ tu không ngừng. Như thế như vậy, ngày qua ngày, làm Vô Cữu đi ra sơn động, đã là nửa năm trôi qua. Nửa năm khổ tu, không những không có chút nào tiến thêm, chính là đã từng cảnh giới, vậy lại ngã một tầng. Bất quá, rơi xuống trúc cơ 4 tầng về sau, cảnh giới rốt cục chậm rãi ngừng lại xu hướng suy tàn. Mà thiếu thốn pháp lực, cũng từ vũ sĩ 4 tầng, khôi phục được trúc cơ 1 tầng. Đây cũng là nửa năm qua thu hoạch lớn nhất a. Gian nan bên trong nghênh đón một đường chuyển cơ, Vô Cữu nhảy vào nước biển bên trong, rửa mặt một phen, đổi rồi thân bụi cũ trường sam, sau đó ở trên đảo đón gió mà ngồi, nhìn lấy sóng biển cuồn cuộn, mây tụ mây tán, nhìn lấy mặt trời lên mặt trời lặn, đầu chuyển tinh di, hắn không khỏi lại lấy ra rượu của hắn ấm. Sau 3 ngày, một mảnh mây trắng từ trên mặt biển bay lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?